Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, 258. Chương 258, trên đường đi gặp Quách Phù. Lý Mạc Sầu vừa chết, tự thân lực lượng tinh thần tiêu tán, chân khí cơ hồ là lập tức hóa thành hư không. Hoàng Siêu có thể sử dụng niệm lực khống chế của nàng di thể. Hắn lập tức đem Lý Mạc Sầu nâng lên, thật nhanh biến mất ở trong nắng mai. Hắn liền phi mang chạy đi hơn 10 dặm, đi tới phụ cận một tòa gò đất bên cạnh. Nơi đây cây cỏ sum xuê, trạch hướng đường, thường ngày vết chân ít. Hoàng Siêu tâm niệm vừa động, trước mắt thổ địa bị một con vô hình cái xẻng phiên động, rất nhanh đào ra một người bao nhiêu hố sâu. Ai, người cũng coi như cầu nhân được nhân, muốn chết phải chết. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua Lý Mạc Sầu, chết xích luyện tiên tử, biểu hiện trên mặt cứng ngắc, người chết khí chất đặc thù, để cho nàng lúc đầu dung nhan xinh đẹp cũng lộ ra vài phần khủng bố. Năm đó bị Lục Triển Nguyên quăng đi, Lý Mạc Sầu cuồn cuộn nổi lên hơn 10 năm tinh phong huyết vũ. Hôm nay rốt cuộc ác quán mãn doanh, lại nói tiếp, Lục Triển Nguyên cũng không phải quá hãm hại, chí ít Lý Mạc Sầu đến cuối cùng cũng là chỗ tử thân. Hai người ở chung lúc vẫn là tương đối thủ lễ. Lục Triển Nguyên không có làm gạt người thất thân, không chịu trách nhiệm, chóc cấp bách sự tình. Còn bọn họ nói qua thề non hẹn biển, đại khái yêu đương bên trong người sẽ nói loại này dỗ ngon dỗ ngọt đi. Nhưng mà sau đó chia tay vẫn như cũ vô số. Người của đời sau không đều như vậy sao? Nếu như nói Lục Triển Nguyên chết tiệt, hắn và mối tình đầu chia tay cũng đều hẳn là chết đi. Lý Mạc Sầu lạm sát kẻ vô tội, Hoàng Siêu thực sự đối với lần này vô lực nhổ nước bọt. Bất quá người chết chuyện, Hoàng Siêu đưa nàng an táng bất quá là một cái nhấc tay. Không cần phải khiến người ta phơi thây hoang dã. Hắn đem Lý Mạc Sầu bình ổn được bỏ vào hố đất trong. Niệm lực phất qua, chỉnh sửa một chút y phục của nàng cùng dung mạo. Sau đó đem trước nhấc lên thổ lần nữa đắp trở về. Không bao lâu, Hoàng Siêu ở Lý Mạc Sầu phía trên đã tích tụ ra một cái thổ bao. Hắn không có lập bia, bởi vì một ngày có người giang hồ biết đây là Lý Mạc Sầu mộ, sợ rằng có kết thù tới đây phá hư thi thể. Hoàng Siêu sử dụng khinh công, không nhanh không chậm được chạy về Lục Gia Trang, đánh chết Lý Mạc Sầu. Cái này sự tình tốt nhất trước giấu giếm xuống tới Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Ta mặc dù không sợ cái gì địch thủ, thế nhưng muốn trà trộn toàn chân giáo học nghệ, vẫn không thể bại lộ nhiều lắm thực lực. Lúc trước hắn đánh bại Hồng Lăng Ba, còn thể hiện rồi nhị lưu chiến lực. Duy nhất lo lắng chính là phía trước ở đọc diễn cảm đại tái lấn át Lý Mạc Sầu, cho thấy cao minh nội công, bất quá nội lực thâm hậu chiến lực không mạnh sự tình. Ở võ hiệp thế giới cũng không ít cách nhìn, nhân vật chính phần lớn là thu được kỳ ngộ, tỉ như ăn thiên tài địa bảo, tu luyện không rõ không phải bạch bí tịch. Hoàng Siêu có thể đem hết thảy đều đẩy ở cái kia không tồn tại Yamanaka lão nhân trên người. Toàn chân giáo làm đạo giáo tổ đình, tự nhiên không giống bình thường. Toàn chân thất tử mặc dù bất thành khí, nhưng trong này dù sao có Vương Trùng Dương lưu lại các loại bảo tàng, tỉ như dấu bé tiên thiên công dấu lớn, thiên cương bắc đấu trận. Huống chi, hắn nhớ tới toàn chân giáo dường như có thể thêm căn cốt, thuộc tính. Cái này có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Ẩn tàng thuộc tính, kỳ thực chính là nhân vật chính khí vận biểu hiện. Thêm căn cốt loại chuyện tốt này, ở trong game vô cùng củi mục, ở chỗ này lại trở nên càng quý giá. Hoàng Siêu đầy đầu nghĩ tâm sự, đột nhiên lòng có cảm giác, đối diện xuất hiện một cái bé gái thân ảnh. Hoàng Siêu thị lực vô cùng tốt, cách rất xa, là có thể thấy được nàng dung mạo tú lệ cực kỳ. Nàng người xuyên lục nhạt áo lưới, trong cổ treo một chuỗi minh châu, sắc mặt tái nhợt non không gì sánh được, như bơ. Hoàng Siêu sau khi đến gần, càng thấy được nàng con mắt hoạt bát sinh động, phảng phất có vô cùng mưu ma trước quỷ ở trong đó. Như vậy một cái khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, xinh đẹp nữ hài, sợ rằng chính là Quách đại hiệp nữ nhi, Quách phù đại tiểu thư. Hoàng Siêu không lý do cảm thấy cánh tay tê dần, nguyên tác bên trong dương quá bị chặt cánh tay phải, mà phách kịch tivi lúc vì diễn viên thuận tiện, thường thường để dương quá giả dạng làm không có cánh tay trái. Vì vậy Hoàng Siêu không thể không cảm thấy hai cái cánh tay đều rất khó chịu. Nữ hài con mắt chuyển động, phát hiện Hoàng Siêu nhìn chằm chằm vào nàng xem, bất mãn nói ra, ngươi đang xem cái gì? Thật không biết xấu hổ. Hoàng Siêu dĩ nhiên không nói được lời nào. Được rồi, đây là hắn không đúng. Kỳ thực hắn cũng không phải chứng kiến đối phương xinh đẹp, mới nhìn không ngừng. Thật sự là biết người này có đem mình chém thành tàn phế mệnh cách. Tâm lý thực sự có chút chứng đau. Xin lỗi, chỉ là không có ở phụ cận gặp qua ngươi. Nghĩ đến ngươi là vùng khác lai khách. Ngươi khỏe, tiểu muội muội. Hoàng Siêu mỉm cười nói, Quách phù liếc liếc miệng, hừ nói, ta không phải cùng con hoang nói. Hoàng Siêu đã sớm biết Quách đại tiểu thư bị nuông chiều từ bé. Cha nàng Quách Tĩnh là võ công đệ nhất đương đại đại hiệp. Mẫu thân Hoàng Dung là võ lâm đệ nhất đại bang cái bang bang. Ngoại công là ngũ tuyệt chi đông tà hoàng dược sư. Nhà như vậy thế. Vậy thì thật là nghĩ thế nào tùy hứng liền làm sao tùy hứng a. Nàng sau lại vẫn cẩn thủ đối nhân xử thế bản phận. Tuy là mấy lần nhằm vào Dương quá, nhưng là có hiểu lầm nhân tố ở trong đó. Nàng tính cách không tốt thế nhưng quốc gia đại sự không lỗ. Thân là nữ tử ở Tương Dương để kháng Mông Nguyên, thực sự cũng để cho người bội phục. Hoàng Siêu đối với Quách phù không có gì ác cảm. Nhưng mà đây là hắn phía trước đọc sách, hiện tại hắn đứng ở chỗ này, đối mặt cái này xinh đẹp nữ hài, mở miệng đã bảo ngươi, con hoang, các loại, trong lòng cũng không khỏi toát ra lửa giận, quá khinh người, hắn ổn ổn tâm thần, nhường cho qua Quách phù, trầm mặc đi trở về. Quách phù lúc đầu cho rằng Hoàng Siêu muốn cùng với nàng cài cỏ. Không nghĩ tới Hoàng Siêu không theo lẽ thường xuất bài, không khỏi kêu lên, này, ngươi tại sao không nói chuyện à nha? Chính ngươi thừa nhận. Hoàng Siêu thở sâu, tự lẩm bẩm, hùng hài tử thật là đáng sợ, quên đi ta không phải chấp nhặt với ngươi. Quách phù mặc dù không biết hùng hài tử là có ý gì, thế nhưng cũng minh bạch cái này không phải lời hữu ích. Nàng lập tức mắng. Ngươi mới là hùng hài tử, ngươi là hổ hài tử, lang hài tử, chó con, heo hài tử. Hoàng Siêu nhìn nàng pháo liên châu vậy nói không ngừng, đột nhiên bật cười, cảm thấy nàng cũng rất có ý tứ. Kiều man khả ái tiểu cô nương, đây là Hoàng Siêu tâm tính thành thục, khám phá tình đời, sớm đã sẽ không bị ngoại vật lay động tâm thần. Nếu như là bạn cùng lứa tuổi, lại sinh ra sông đói khổ lạnh lẽo, sợ rằng bị Quách phù trào phúng mấy lần, sẽ hình thành sâu đậm tự ti, trở thành lúc nhỏ bóng ma kéo dài trọn đời. Hoàng Siêu lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Quách phù có điểm buồn bực, đuổi theo ở Hoàng Siêu hai chân gian một trộn. Cái này dĩ nhiên nhất chiêu xảo diệu cước pháp. Hoàng Siêu là cái gì thân thủ? Đương nhiên sẽ không bị tiểu hài tử này sử ra chiêu thức sấy. Hắn cũng có chút trách cứ Quách phù không biết tốt xấu. Nhẹ nhàng ngéo một cái, Quách phù chính mình không có đứng vững, lảo đảo liền muốn ngã sấp xuống. Nhà nàng học sâu xa, kiếm được hai bước, liền muốn triệu hồi thân thể cân bằng. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, phía sau truyền đến một điểm đẩy mạnh lực lượng. Lực đạo không lớn, lại vừa may để cho nàng mất đi cân bằng. Đánh một tiếng, Quách Phù tè ngã xuống đất. Nàng hầu như lập tức nhảy lên, hét lớn, ngươi dám đẩy ngã ta. Nàng phát sinh một tiếng hô lên. Không trung có hai bạch điêu đáp xuống, phát sinh đáp lại âm thanh. Quách Phù chỉ vào Hoàng Siêu kêu lên, điêu nhi, nhanh mổ hắn. Hoàng Siêu oa oa kêu to, chạy trối chết. Quách Phù phát sinh một chuỗi như chuông bạc tiếng cười, rất là đắc ý. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, Hoàng Siêu vì sao đột nhiên như vậy chóc cấp bách. Phía sau truyền tới một thanh âm già nua, nổi giận đùng đùng mà nói, Phù nhi, ngươi lại khi dễ người á. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?